Thiếu phu nhân vô lại, chương 780, tiểu tịch em mang thai, 11, góc truyện audio.com, giống như là hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này, từ tánh mạng của anh, giống như hoàn toàn biến mất. Này không giống như tác phong của cô, dựa theo tính tình của cô, nếu như cô thật muốn ở lại bên cạnh anh, mượn cơ hội uy hiếp Hàn Như Y đuổi đi Hàn Như Y mà nói, cô hẳn là trở lại quấn quýt chặt lấy anh. Làm sao hiện tại một chút cũng không có tin tức? Chả lẽ chuyện lúc ban đầu cô có nổi khổ tâm sao? Nhưng là rốt cuộc là cái nổi khổ tâm gì, anh làm sao cũng đoán không ra, gọi điện thoại cho điện thoại di động của cô, là trạng thái tắt điện thoại, gọi điện thoại cho Hàn Như Y, nhiều lần muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng chậm chạp hỏi không ra miệng. Hàn Như Y vẫn luôn ở trước mặt của anh mềm yếu cùng ủy khuất như thế, cô rất hiểu chuyện, đè nén khổ sở đáy lòng, yên lặng thừa nhận hết thảy. Anh cũng không có giúp đỡ Hàn Như Y nhằm vào Bạc Sùng Nhi, đã có chút ít băn khoăn rồi, nhưng nếu hiện tại, đem dao động của mình đối với Bạc Sùng Nhi bày ra, đi hỏi thăm Hàn Như Y ban đầu cùng cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hình như thoạt nhìn, đối Hàn Như Y quá mức không công bình rồi. Cho nên, Tịch Giản Cận không có hỏi. Thời gian liền như vậy vẫn trôi qua. Cho đến một ngày, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hiện tại Ích Thị đã gần cuối thu rồi, khí trời dần dần chuyển sang lạnh lẽo, là lúc thích hợp nhất để huấn luyện rồi. Cuối thu khí sảng, trời xanh mây trắng. Tịch Giản Cận bởi vì không có chuyện gì, tất nhiên một lòng một dạ đem mọi chuyện cần thiết vùi vào trong công việc, cộng thêm ở thời điểm nguyên đán quân khu khảo hạch tranh tài, mà anh là năm thứ nhất, cộng thêm lòng dạ rất cao, trong xương cũng rất ngạo khí, cho nên anh sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên huấn luyện của anh cũng có chút nghiêm khắc, dĩ nhiên còn có một nguyên nhân, anh chỉ cần làm như vậy là có thể làm cho mình tạm thời quên hết những chuyện phức tạp kia. Tối nay, quân khu có hội liên hoan, tất cả binh lính được uống rượu, uống ngã trái ngã phải, Tịch Giản Cận nho nhã vô cùng. Chẳng qua là được hai ly cuối cùng vẫn theo bọn hắn náo ẩm ẩm đến, có người liền quân anh nói. Tịch đội trưởng, làm sao gần đây không thấy anh vội vã về nhà. Ban đầu anh cùng tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế ở chung một chỗ, mỗi lúc trời tối đều rất vội trở về. Đúng vậy à, đúng à. Gần đây cũng không thấy tịch đội trưởng gấp gáp về nhà, không phải là tình cảm xuất hiện lỗ hống chứ. Cách chương.